Dược yêu phi yến, góc truyện audio.com, Hạ Tử Yên không biết mình bất tỉnh bao lâu. Khi cô tỉnh dậy, đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường bằng sắt phía dưới là cái nệm màu trắng. Hạ Tử Yên lúc này mới phát hiện tay và chân của mình đều bị trói chặt. Ánh mắt chớp nhẹ bắt đầu hoang mang khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo cô đưa mắt xung quanh. Cả căn phòng rộng lớn hoàn toàn màu trắng, cả rèm cửa sổ cũng một màu trắng tinh. Khoan đã, phía bên góc tường còn có một chiếc giường chứa một người nằm. Cô mím môi sau đó gọi khe khẽ. Nè, có nghe tôi gọi không? Nè, cô cảm thấy hơi thở người đó rất khó khăn. Thân người gầy guộc, khuôn mặt hóp lại hốc hác nhìn rất quen mắt. Trong mắt Hạ Tử Yên chấn động. Hạ Tử Yên cục cựa người muốn ngồi dậy cố gắng dựa lưng vào tấm tường khi nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ nằm bên giường kia. Toàn thân Hạ Tử Yên không ngừng run rẩy miệng há hốc không thể tin vào mắt mình. Tô Uyển, đúng rồi là bà ta. Nhưng chỉ chưa đầy nửa tháng mất tích sao Tô Uyển lại ra nông nổi như vậy. Thật quá khủng khiếp, cô đưa đôi mắt khiếp sợ nhìn Tô Uyển, người phụ nữ xinh đẹp cao sang đâu rồi. Trong mắt cô nếu nói không ngoa chính là một bộ xương vẫn còn thờ. Bà ta nằm đó như cảm nhận được có người gọi mình. Ánh mắt cố chừng lớn lâu lâu mày nhíu lại như rất đau đớn. Mày nhíu chặt đôi môi khô khốc mấp máy nhưng không nói được. Cổ họng Hạ Tử Yên khô khốc nước bọt khó khăn nuốt xuống. Cả thân người không tự chủ run lên, ai có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như thế này, thà là giết chết một người người ngay tức khắc cô lại thấy có lẽ còn nhân tính hơn là hành hạ thể xác đau đớn như vậy. Nơi đây là đâu, là địa ngục trần gian sao? Mọi thắc mắc của cô được giải đáp rất nhanh, cạch, vừa nghe tiếng mở cửa phòng, cả người Hạ Tử Yên run bắn lên cô thụt lui ra sau, phòng bị nhìn người bước vào. Cứ nghĩ đến cảnh mình sẽ là nạn nhân kế tiếp thì cô không khống chế được nỗi sợ hãi. Càng khiếp đảm hơn là khi bắt gặp người bước vào, Hà Tuyết Ngọc, Hạ Tử Yên không tin được mắt mình, người phụ nữ dịu dàng vẻ nhu nhược khiến người khác xót thương lúc này thong thả bước vào nhìn cô mỉm cười. Nụ cười của bà ta làm lông tơ trên người cô dựng đứng. Hơi thở cũng trở nên khó khăn, tỉnh rồi sao, giọng nói ấy, là giọng nói nhỏ nhẹ mềm yếu giờ phút này lại làm người ta không lạnh mà run. Đi phía sau bà ta có hai người đàn ông cao lớn. Hà Tuyết Ngọc kéo ghế ngồi giữa phòng. Trên người bà ta mặc chiếc đầm màu trắng trông cao sang và dịu dàng. Mái tóc đen nhánh bới gọn ra sau, từng động tác nhấc tay nhấc chân của bà điềm đạm nhẹ nhàng quý phái. Cô cố gắng chấn tỉnh lại đầu óc liếm lấy đôi môi khô khốc của mình. Bà, là người bắt cóc Tô Uyển, còn bắt cóc cả tôi. Sao bà làm vậy, đây là phạm pháp đấy. Bà ta mỉm cười đầy tư lự, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy phần tóc bới đằng sau. Nhẹ nhàng rời khỏi chiếc ghế từng bước tiến đến chiếc giường của Tô Uyển, ngồi xuống bên cạnh. Sửa lại chăn cho Tô Uyển, thản nhiên lên tiếng, người đàn bà này bị thế là còn nhẹ, tại vì bà ta rất xấu tính, thường xuyên làm tôi đau lòng. Cây muốn lặng mà gió không chịu ngừng là do bà ta tự làm tự chịu. Bất ngờ bà ta bóp lấy hàm của Tô Uyển, khuôn mặt gầy hóp không đến một bàn tay, xoay về hướng cô. Tô Uyển hình như đau đớn hừ hừ nhíu chặt đôi mày. Ánh mắt Hà Tuyết, góc truyện audio.com, Ngọc lại vô cùng thích thú, nhìn cô khẽ cười nói. Mỗi lần gặp tôi, bà ta không ngừng công kích tôi đau một thì ba ta phải đau 10. Cô thấy không, mỗi ngày tôi chỉ cần tiêm cho bà ta một mũi thuốc là bà ta trở nên ngoan ngoãn hơn bao giờ hết. Liều thuốc này có tác dụng khiến cho con người ta ngày mất đi sức đề kháng, gầy guộc hốc hác. Các dây thần kinh đều bị tê liệt, dần rồi sẽ không khác gì một bộ xương và chết đi. Đôi khi cái chết không phải là tất cả, cô nói đúng không, cô biết không mỗi lần tiêm vào bà ta sẽ bị co giật. Đau đớn chỉ muốn chết đi ngay lập tức, lúc đó tôi rất vui nhìn vẻ mặt đau đớn của bà ta tôi vô cùng sảng khoái. Hai tay Hạ Tử Yên nắm chặt ra giường, nhìn Hà Tuyết Ngọc không khác gì ác quỷ. Mạng một con người mà bà ta làm như là giết một con kiến con muỗi còn nở nụ cười âm độc đến nổi cả gai ốc. Hà Tử Yên cảm giác Hà Tuyết Ngọc không được bình thường. Bà điên rồi, dù Tô Uyển có gây lỗi lầm rồi bà ta sẽ gặp báo ứng. Bà không có quyền làm điều đó, đây là một mạng người đấy. Chậc chậc, quả báo, tôi không tin vào báo ứng. Cô thật là ngây thơ. Bà ta đứng dậy phủi tay mình như đụng vào Tô Uyển rất bẩn. Từng bước tiến gần đến Hà Tử Yên, tôi chỉ tin vào sức mạnh đồng tiền. Không phải vì tiền nên Lâm Triệu Đình mới bỏ mẹ cô đấy sao? Nhưng kể ra mẹ cô vẫn là người đàn bà may mắn nhất. Vì bà ta là người duy nhất có được trái tim của Lâm Triệu Đình. Cô biết không một lần ông ta say nằm trong phòng làm việc không ngừng ôm lấy tấm ảnh mẹ cô miệng thì lẩm bẩm Hạ Tư Tình. Hạ Tư Tình, nói đến đây ánh mắt Hà Tuyết Ngọc sắc lạnh, vẻ mặt đầy vẻ căm phẫn, nghiến răng chồm về phía cô, giọng cũng trở nên không giữ nổi bình tĩnh. Hạ Tử Yên không từ chủ thụt lùi về đằng sau. Lúc đó tôi đang mang thai em của Tiểu Kiệt, đứa bé chưa đầy 3 tháng đã phải sẩy mất. Vì sao con tôi chết? Vì tôi phải đau lòng chứng kiến chồng mình mỗi khi say mềm gọi tên người đàn bà khác. Còn nữa, chính những loại phụ nữ vô liêm sĩ như Tô Uyển không ngừng quấn quýt lấy chồng tôi. Còn không ngừng công kích tôi. Còn Lâm Triệu Đình, ông ta khi tỉnh táo thì cặp hết con đàn bà này đến con đàn bà khác, khi say thì ôm ấp nhớ đến mẹ cô. Cũng vì qua đau lòng và uất hận mà con tôi không thể giữ được. Giọng bà ta nghẹn ngạo khi nhắc đến đứa con bạc mệnh của mình. Trong mắt phừng phực lửa hận, lau đi nước mắt bà ta lại cười. Sau khi con tôi mất, tôi rút ra được một chân lý. Tất cả các người đàn bà xuất hiện bên cạnh Lâm Triệu Đình đều đáng chết. Ai không yên phận tôi sẽ khiến họ trả giá đích đáng. Rồi một ngày đẹp trời tôi bất ngờ nhận được tin em trai của Lâm Triệu Đình lên tìm ông ấy. Lúc đó ông ấy đi công tác, không ngờ hắn ta không biết điều còn dắt cô lên tìm cha. Ha ha, chỉ trách là trách hắn quá nhiều chuyện. Nhìn thấy cô nhỏ nhắn đáng yêu, tôi lại có một suy nghĩ muốn cô được đoàn tụ với con tôi dưới suối vàng. Không ngờ Lâm Triệu Hiên vì bảo vệ cô mà chấp nhận thế mạng. Thật là tiếc, ngày đó tôi thật nhẹ tay để cảnh sát đem cô giao cho cô nhi viện. Nếu tôi kiên trì một chút nữa thì bây giờ cô đâu có cơ hội quay trở về làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ con tôi. Bà là ác quỷ, bà không phải người, thì ra chú tôi chết là do bà. Bà là hung thủ giết người, bà sẽ bị báo ứng. Cô không ngờ vụ tai nạn năm đó là một sự tính toán ghê rợn của Góc Truyện Audio.com. Người đàn bà này, ha ha, báo ứng, ha ha, ông trời không rảnh mà quản chuyện thế gian. Tôi sẽ thay thế ông trời để trừng trị những người làm tôi chướng mặt. Đặc biệt là cô, bà ta tiến đến vỗ lên khuôn mặt tái mét của Hạ Tử Yên. Cô rất xinh đẹp, rất giống mẹ cô, hèn gì Lâm Triệu Đình vừa gặp cô đã hận không thể đem cả thế giới dâng cho cô. Còn với con trai tôi, từ nhỏ ông ta chỉ biết la mắng lạnh nhạt. Với cô thì hết mực nuông chiều. Tôi không có ba, chuyện của hai người không liên quan gì đến tôi. Bà tốt nhất là thả tôi ra. Bà làm chuyện phạm pháp chắc chắn phải trả giá. Có trách là trách bà đã yêu sai người. Tại sao lại đem tội lỗi của mình đổ lên đầu người khác? Hạ Tử Yên căm phẫn hành vi quỷ dữ của Hà Tuyết Ngọc, dù rất sợ nhưng cô không ngừng công kích. Lâm Triệu Đình là một người đàn ông tội tệ. Nhưng bà thì sao, bà cũng ghê tởm không khác gì ông ấy. Chỉ thương William có loại cha mẹ như các người. Hà Tuyết Ngọc không tức giận, lắng nghe cô mắng còn cười rất tươi. Sau khi thu lại nụ cười, đôi mắt bà ta híp lại, bàn tay giơ lên, một tên áo đen liền bước đến đưa bà ta cái hộp nhỏ. Sắc mặt Hạ Tử Yên trắng như một tờ giấy. Sao không mắng nữa, mày mắng tiếp đi, cái miệng xinh đẹp này của mày mắng rất hay. Chỉ chút lát nữa thôi mày muốn mắng cũng không thể mắng được nữa. Hà Tuyết Ngọc vừa nói tay vừa mở hộp sắt ra, trong đó có một kim tiêm cùng một lọ thuốc, bà ta thong thả đeo bao tay vào, cầm lấy kim tiêm bơm lấy chất lỏng màu trắng trong lọ thủy tinh. Không, không, Hà Tuyết Ngọc, bà không thể làm vậy với tôi. Nước mắt sợ hãi cũng bắt đầu rơi, cô không ngừng thụt lùi về sau, miệng hét lên hoảng loạn, cách trương.